Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Tuyệt thế đấu la vì sao vẫn lạc? Ha ha ha, Mạc Lâm dùng một loại phi thường thanh âm kỳ quái cười vài tiếng. Vốn cho là mình hai tháng này có chút phóng túng. Ăn quá nhiều, sợ khẩu vị có chút thu lại không được. Không nghĩ tới các vị hảo tâm như vậy. Đều trực tiếp đưa tới. Nếu như lần này ăn quá no, ta hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Trong chốc lát, vây quanh Mạc Lâm người nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng mạnh mẽ sát khí. Cỗ này sát khí cuồng bạo mà thuần túy, không kiêng kỵ mà trong không khí du tẩu. Đi tới sát lục chi đô về sau, Mạc Lâm lần thứ nhất đem chính mình sát khí cùng sát ý hoàn toàn thả ra. Dựa vào đạo giáo thần chú, Mạc Lâm có thể làm đến không phải đem sát lục chi đô bao phủ sát khí cự tuyệt ở ngoài cửa hoặc là đem trong cơ thể sát khí thanh trừ, mà là hoàn toàn hấp thu về sau có thể làm được hoàn mỹ nắm giữ. Sát khí này muốn dùng liền dùng, không muốn dùng liền không dùng, không bị bên ngoài ảnh hưởng, chỉ tuân theo tự thân ý chí. 8 tháng giết chóc tích lũy cùng kiếp trước chết bệnh sau đối tử vong lý giải. Mạc Lâm giờ phút này thả ra sát khí chỗ sinh ra hiệu quả liền như là tu la thần đích thân tới đồng. Dạng, trực tiếp kinh động đường thần. Đây là có chuyện gì? Đường thần từ trên chỗ ngồi đứng lên, bay thẳng hướng không trung, nhìn xem kia ngập trời sát khí đầu nguồn. Hắn thậm chí cảm giác được trong tay tu la ma kiếm đang không ngừng chấn động. A, đường thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp rơi xuống về gian phòng của hắn, nặng nề rơi trên mặt đất. Đường thần lại phun ra một miệng lớn máu tươi, mà tu la ma kiếm thì là rơi xuống tới trước mặt hắn mấy mét địa phương. Tu la ma kiếm chấm ngoặc kép. Đường thần hết sức hoảng sợ nhìn xem cách mình xa mấy mét tu la ma kiếm, thật giống như thanh kiếm này đã cách hắn có ngàn mét xa đồng dạng. Hắn đem hết toàn lực đứng lên thân thể của mình, đi lại dã rời đi đến kiếm trước, duỗi ra tay phải của mình. Phốc thử, đường thần con ngươi phóng đại đến cực hạn. Vừa mới chính là như vậy đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tu la ma kiếm đột nhiên bay lên, nhắm ngay hắn, trực tiếp cắm vào bụng của hắn. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thanh kiếm này đang không ngừng hút đi hắn sát thần lĩnh vực. Tính mạng của hắn năng lượng cùng hắn thân hòa độ. Đường thần sợ, ký sinh ở trên người hắn huyết hồng cửu đầu biên bức vương cũng sợ. Đường thần bối rối là bởi vì hắn lúc đầu đều thông qua tu la thần trước 7 khảo thí. Thế nhưng là bây giờ tu la ma kiếm lại tại không ngừng mà đem hắn trước 7 khảo thí thu hoạch được. Tu la thần lực tương tác không ngừng thu hồi. Huyết hồng cửu đầu biên bức vương bối rối là bởi vì con mắt của nó là hấp thu đường thần trong thân thể hết thảy năng lượng. Nhưng là bây giờ bản thân nó năng lượng đều tại bị tu la ma kiếm không ngừng hút đi. Hai cái này rằng co trăm năm địch nhân lần thứ nhất lựa chọn hợp tác. Bọn hắn khống chế hai tay nắm ở tu la ma kiếm chuôi kiếm, ra sức đem bạt kiếm ra bản thân thân thể. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn dùng bao nhiêu lực, không ngừng cải biến phương hướng, thanh kiếm này đều là không nhúc nhích tí nào. Cho dù là nghĩ muốn dùng thanh kiếm này đem mình trên người lỗ hổng hoạch đến tại lớn một chút, cũng làm không được. Nó dường như đứng im tại đường thần phần bụng. Không, ta thật vất vả mới thông qua trước 7 khảo thí. Tại sao? Tu la thần, ngươi tại sao muốn như vậy? Theo huyết hồng cửu đầu biên bức vương suy yếu, đường thần cuối cùng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể đối với bầu trời phát ra không cam lòng gầm thét. Nhưng là phần này, gầm thét cũng chỉ có chính hắn nghe thấy. Bởi vì tại tu la ma kiếm hấp thu dưới, đường thần bản nhân sinh mệnh năng lượng đồng dạng sắp bị hấp thu xong. Hắn đã không phát ra được cái gì hoàn chỉnh âm thanh. Coi như những người khác đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có thể nghe thấy hắn như là dã thú gào thét. Tại điểm cuối của sinh mệnh, một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong mắt đường thần. Xuất hiện tại trước mắt hắn bóng hình xinh đẹp là đường thần đời này thích nhất người. Hải thần đảo đại tế ti, ba tắc tây, Ba tắc tây, ba tắc tây, chấm ngoặc kép. Đường thần cố gắng duỗi ra mình tay, muốn sờ đến trước mắt cái này bóng hình xinh đẹp. Thế nhưng là cái bóng chung quy là cái bóng, hắn cái gì cũng sờ không tới. Thật xin lỗi, ta không hoàn thành lời hứa của ta. Chấm ngoặc kép, đường thần suy nhược mà nhắm lại cặp mắt của mình. Mất đi sinh mệnh lực, thân thể thậm chí không cho phép hắn chết không nhắm mắt. Hắn chỉ có thể tràn ngập tiếc nuối vĩnh viễn rời đi thế giới này. Mà ở trên thế giới hai cái địa phương, đương thời thạc quả cận tồn hai vị tuyệt thế đấu la đều cảm thấy cái gì? Võ hồn thành, đấu la điện, thiên đạo lưu đột nhiên đứng thẳng lên, biểu lộ tràn ngập bi thương và khó mà tin được. Đại ca, làm sao? Kim ngạc đấu la chưa từng thấy thiên đạo lưu làm ra loại động tác này, lộ ra loại vẻ mặt này. Thiên đạo lưu không để ý đến kim ngạc đấu la lời nói, chỉ là chậm rãi hướng đi đấu la điện bên ngoài. Vài chục năm nay, thiên đạo lưu lần thứ nhất đi ra đấu la điện. Hắn nhìn qua một cái chính mình cũng không biết có cái gì phương hướng. Trong mắt hiển thị rõ tang thương cảm giác. Lão bằng hữu, ngươi cuối cùng vẫn thất bại sao? Lại nhìn một hồi, thiên đạo lưu than thở cảm thán nói. Đây là số mệnh a. Nhưng đối với nàng tới nói, thật sự là, chấm ngoặc kép. Thiên đạo lưu xoay người, không muốn nhiều lời một câu, chỉ đảm nhiệm từ hai giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Từ từ đi về trong đấu la điện, hải thần đảo bên trên hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Đại tế ti ba tắc tây đang tại nghỉ ngơi, trong lòng nàng lại đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi. Có thể kịch liệt đau nhức không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất. Trở thành tuyệt thế đấu la nhiều năm như vậy, ba tắc tây thân thể cho tới bây giờ không có đi ra loại tình huống này. Nàng có thể khẳng định trận này đau nhức tuyệt đối không phải là bởi vì thân thể nàng có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, một cái không tốt suy đoán ra hiện tại trong đầu của nàng. Sẽ không, lúc trước hắn là một cái duy nhất dựa vào tự mình tu luyện đến cấp 99 người. Ta đều còn sống, hắn không khả năng cứ như vậy. Chấm ngoặc kép, ba tắc tây không còn dám hướng xuống nói một mình xuống dưới. Bởi vì về sau cái từ kia là nàng không nguyện ý nhất đối mặt. Thế nhưng là ba tắc tây trong lòng lại phi thường rõ ràng. Không có đặc biệt khả năng, trừ nam nhân kia rời đi. Lại có sự tình gì có thể làm cho nàng cảm thấy như thế toàn tâm kịch liệt đau nhức đâu. Trong nháy mắt, ba tắc tây dường như già nua mấy chục tuổi. Giống như một cái lão nhân bình thường lội tại chính mình trên giường. Tùy thời chuẩn bị nhắn nhủ chính mình hậu sự. Sát lục chi đô, Mặc Lâm bóp nát cái cuối cùng đầu của địch nhân. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Đảo mắt bỗng chốc bị máu tươi bôi thành màu đỏ phố lớn cùng kiến trúc. Tay, chân, đầu lâu cùng với đủ loại nội tạng khí quan tàn mát đầy đất. Tràng diện sự khốc liệt cơ hồ không có từ ngữ có thể hình dung tấm này tràng cảnh. Đương nhiên cũng không phải là hết thảy bao quanh Mặc Lâm người đều chết ở trong này. Không ít người vừa nghe xong Mặc Lâm lời nói, vừa cảm nhận được Mặc Lâm sát khí, liền đi tiểu lấy quần chạy trốn hoặc trực tiếp té xỉu ở tại chỗ. Đối với những người này, Mặc Lâm lười nhác truy, cũng lười bổ đao, hắn còn muốn vì tương lai tranh tài tính toán. Những người này vẫn là chờ đến địa ngục sát lục tràng bên trên lại giết tương đối tốt. Nhưng là Mặc Lâm không gấp đi, mà là hướng một cái phương hướng quan sát, bởi vì hắn luôn cảm thấy vừa mới chỗ khác lý giác rời thời điểm. Cái hướng kia giống như xảy ra đại sự gì, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,